Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 87, góc truyện audio.com. Mộ Dung Tự Tô đứng trước cửa sổ nhìn ám vệ ôm A Cửu nhảy xuống lầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Ngón tay nữ tử chuế chuông, nhẹ nhàng phất qua chén trà hắn đã uống, lông mi nhẹ thủy, ở trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra hai đạo bóng mờ mị hoặc. Ước định của bọn họ rất đơn giản, phía dưới Lạc Hoa Lâu là nhai đạo chính thủ của đế đô, chỉ cần vị bằng hữu của nàng có thể xuất phát từ đây rồi an toàn đến Tây Nhai thì khảo nghiệm sẽ thành công. Đương nhiên ở hai con đường này đã sớm bí mật an bài 20 danh cao thủ. Hoàng y thiếu nữ dừng một chút nâng mắt nhìn hắn, ý cười ở đáy mắt hoàn toàn bất đồng với vẻ đẹp lúc khiêu vũ, đó là một loại lãnh lệ. Một khắc kia khiến Mộ Dung Tự Tô ngẩn ra. Là một hoàng tử, phía sau hắn lúc nào cũng có một nhóm sát thủ lãnh khốc. Mà cảm xúc trong đáy mắt của thiếu nữ tươi đẹp này lại khiến hắn thấy lãnh khốc hơn so với đám sát thủ kia. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, vị bằng hữu kia đã chờ ở dưới lầu, chỉ cần người hắn mang nàng xuống lầu thì khảo nghiệm sẽ bắt đầu. Cửa sổ vừa vỡ Quân Khanh Vũ đã kịp phản ứng, còn Cảnh Nhất Bích thì cả kinh nhìn thân ảnh của Quân Khanh Vũ chợt lóe, chạy thẳng tới chỗ Mộ Dung Tự Tô. Hoàng thượng, trên hành lang, Hữu Danh xem tình hình không đúng, vội vàng đuổi theo, Mai Nhị bị mang đi rồi. Thanh âm lộ ra mấy phần lo nghĩ, Quân Khanh Vũ nhảy xuống theo một cánh cửa khác. Mộ Dung Tự Tô thấy vậy cũng nhảy theo cửa sổ xuống khỏi Lạc Hoa Lâu, rơi vào ngõ hẻm tối đen bên ngoài. Nhưng bên ngoài không có thân ảnh của cô gái kia, mà trong không khí chỉ ẩn ẩn có mùi máu tươi. Mộ Dung Tự Tô cúi đầu xuống, dưới chân phát hiện một vết máu đỏ sẫm. Hắn vội đuổi theo thấy trong góc tường có một bộ y sam hoàng sắc cùng với chiếc chuông chuế phiến trên tay và lưng của nữ tử. Mà cách đó không xa ám vệ vừa nãy khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất áo khoác đã bị cướp mất. Phía dưới vai trái có vết thương đang chảy máu ồ ồ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hình như người nọ đã hạ thủ lưu tình, không muốn lấy đi tính mạng của ám vệ nên một đao kia vừa vặn lệch khỏi quỹ đạo tim. Nhặt lên một thân vũ y hoàng sắc còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cô gái kia, Mộ Dung Tự Tô giật mình kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nhìn thấy trên nóc phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn như hắc miêu xẹt qua. Lúc này, ám vệ ẩn núp đã xuất động, trên không trung, vài đạo quang kiếm tuyết trắng như tia chớp tập kích về phía A Cửu. Kiếm khí sắc bén xẹt qua bên tai nàng, A Cửu gian nan né tránh, tóc bên tai bị cắt mất mấy đoạn. Đứng cách đó không xa lại phát hiện thấy ba hắc y nam tử. Tốc độ của ba người kia không chậm hơn nàng là bao, hơn nữa nhìn qua đã biết nàng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao mục tiêu cũng là Tây Nhai, chỉ cần tránh thoát được những người này rồi mau chóng đến đó thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Trong tay đồng thời bay ra ba chủy thủ, thừa dịp ba người kia tránh né A Cửu xoay người nhảy xuống khỏi nóc nhà, lẩn vào trong đám người. Nhưng vừa mới rơi xuống đất đột nhiên trên lưng bị trúng đòn nghiêm trọng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Tự Tô đuổi theo, mà xung quanh chớp động bóng người làm A Cửu có chút bất an. Mộ Dung Tự Tô đứng cách đó không xa, trong tay chậm rãi giật lại một cây trường cung. Cách đoàn người A Cửu cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm dây cung giật lại. A Cửu vuốt bả vai đau nhức nhìn khu dân cư bên cạnh dày đặc. Góc truyện audio.com, nếu nàng không nhớ lầm thì qua mấy ngõ nhỏ này là có thể tới Tây Nhai. Cũng vào lúc này, trong không trung có một bóng dáng hồng sắc xẹt qua, A Cửu ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đeo mặt nạ bạch ngọc đã lâu không gặp cũng đứng ở cao lầu giao thủ với Quân Khanh Vũ. Đây là cái tình huống gì A Cửu không rõ lắm lý do Quân Khanh Vũ đuổi theo, cũng không biết vì sao người đeo mặt nạ kia lại xuất hiện. Cắn răng một cái, A Cửu chui vào ngõ nhỏ dày đặc. Lục soát cho ta, lúc nhặt được bộ y phục kia, Mộ Dung Tự Tô cảm thấy đáy lòng có cái gì đó đang thiêu đốt, đây không phải là một trò chơi sinh tử, mà là một trò chơi đuổi bắt. Ngay từ đầu hắn đã rơi vào cạm bẫy kia, dù kết quả chưa có thắng bại chưa phân, thì bắt được nàng còn hơn là giết được nàng. Ngõ nhỏ không có người, ám vệ tiến lên bẩm báo, Mộ Dung Tự Tô hơi híp mắt. Phân công nhau vào từng phòng lục soát. Trong hẻm nhỏ chỉ có tiếng dao mứt quả, người không nhiều, không khí có chút lành lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa cùng tiếng hát và nhị hồ từ xa truyền đến. Tận cùng bên trong thì ra có một sân khấu kịch cũ nát, mấy lão nhân vẽ mặt hát từ khúc, đám con nhỏ cũng hiếu kỳ nghe, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Mộ Dung Tự Tô đứng trước cửa phòng, sau đó xoay người tiến vào, một cước đá văng gian phòng duy nhất. Âm điệu nam tử quái dị truyền đến, như thống khổ, như hưởng thụ. Mộ Dung Tự Tô khẽ nhíu mày tiến lên xốc chăn trên giường, một nam tử cuống quýt kéo lại, hô to. Ngươi muốn làm cái gì? Phía sau nam tử ẩn núp giấu một nữ tử tóc bay tán loạn gần như xích lõa. Có thấy một người bịt mặt qua đây không? Không có, không có. Nam tử run run nói, che chở thân thể của nữ tử cũng không ngừng run rẩy. Mộ Dung Tự Tô vung tay kéo nữ tử phía sau hắn ra ngoài, sau đó nâng mặt nữ tử kia lên. Khuôn mặt được cho là thanh lệ, ẩn ẩn dưới yếm có thể thấy được vóc người khá tốt. Mà cặp mắt kia bị ép nhìn hắn thì lộ ra vẻ mặt làm người ta đau lòng cùng thương hại. Thân thể cũng bị dọa đến lạnh lẽo. Thả nữ tử kia ra, thuận tay kéo chăn đắp hé trên người nàng, ánh mắt của Mộ Dung Tự Tô rơi vào bệ cửa sổ bị mở trong gian phòng, phát hiện bên trên có vết chân rất nhỏ. Chẳng lẽ nàng chạy ra từ đây? Xoay người muốn đuổi theo, trong tủ lại bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hắn dùng sức đá văng ngăn tủ, sau tiếng vang kịch liệt một nữ nhân bị bịt kín miệng cũng toàn thân xích lõa lăn ra. Nương tử, van cầu ngươi buông tha cho nương tử của ta. Nam nhân trên giường lao tới ôm chân Mộ Dung Tự Tô quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Tự Tô quay đầu lại, nữ tử mặc yếm đã sớm không còn hình bóng, chỉ còn lại bộ da người ném trên giường, nhìn dưới gầm giường còn có y phục ám vệ của hắn. Giỏi lắm, Mai Nhị, Mộ Dung Tự Tô hung hăng đem da người cùng y phục vứt trên mặt đất. Không ngờ nữ nhân kia lại dịch dung, A Cửu bọc chăn, hai chân xích lõa dùng sức chạy vội trong hẻm. Từ chỗ kia nàng trốn tránh được một phần ám vệ, cho nên thừa dịp mấy người khác vẫn chưa nhận ra, nàng chỉ có thể nhanh chóng chạy nước rút về phía Tây Nhai. Nhưng ngay tại lúc này, lại có mấy hộ vệ từ trên trời bay xuống, chắn trước người A Cửu. A Cửu thoáng nhìn bên cạnh có một tiệm may, lập tức vọt vào. Sau đó bên trong liền truyền đến tiếng thét chói tai của mấy cô nương. Cửu thì quậy dữ, về đi tới đâu gà bay chó chạy tới đấy. Trận tranh đấu này không thể tránh né. Góc truyện audio.com. Nhưng dù thế nào nàng cũng không thể trần truồng đánh nhau với bọn họ. Cô loạn cầm một bộ nam sam buông lỏng khoác lên người, vừa mới dùng vải vụn che khuất mặt thì một thi thể liền đập vào dưới chân. Người đeo mặt nạ hắc bào quỷ mị đứng ở cửa trường kiếm trong tay ánh máu đỏ tươi. Người tới giết ta, chấm, A Cửu nhanh chóng khôi phục chấn định, nhìn người đeo mặt nạ kia. Ta tới để nói điều kiện với ngươi. Giọng nói của người đeo mặt nạ thập phần trống rỗng, tựa như từ nơi xa xôi bay tới. Điều kiện gì? Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản những người này, để ngươi thuận lợi tới Tây Nhai. Nhưng sau khi thành công, quân Khanh Vũ giúp Mộ Dung Tự Tô leo lên hoàng vị, sở quốc đại khai. Hy vọng các ngươi phụ ta một điều kiện. Ngươi nói xem, nàng chưa bao giờ lãng phí nhân lực, huống chi lúc này gây thù với hẳn sẽ bất lợi cho mình. Hơn nữa chuyện khảo nghiệm của 20 ám vệ nàng còn chưa nói với ai thì làm sao người này biết. Hắn lại không giống người của Mộ Dung Tự Tô. Mộ Dung Tự Tô nhất định phải hủy bỏ thập đại cực hình đối với người Nguyệt Ly, đồng thời thả 3.000 người Nguyệt Ly bị giam ra. A Cửu hơi nhíu mày, lần trước nghe quân Khanh Vũ và Cảnh Nhất Bích nói chuyện, nàng cũng biết người này là quân cảm tử. Nàng không ghét những người như hắn, trái lại là thưởng thức. Họ vì tự do và tôn nghiêm mà chiến đấu, vĩnh viễn đáng kính phục. Ngươi cho rằng chỉ cần giúp ta một chút thì quân Khanh Vũ sẽ thỏa mãn điều kiện của ngươi sao? Hình như hơi hoang đường. Đương nhiên không chỉ như vậy, người nọ bình thản nói, như liệu đến A Cửu sẽ nói như vậy. Ngày khác sở quốc nội chiến, binh lực của quân Khanh Vũ chưa chắc đã cường đại. Nhưng chỉ cần hắn chịu giúp ta, ta sẽ đem tất cả binh lực giúp đỡ hắn. Cách chương.